Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo, tập 4 của đạo sĩ Hạ Sơn. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể donate qua hình thức Super Chat và Super Icon bằng cách click vào icon ở chat box của các bạn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Tập 4, chương 26, bị sa thải. Trịnh Ly về đến nhà, nhìn thấy thần sắc của bảo mẫu rất cổ quái, có phần ấp úng. Trịnh Ly lập tức lên hỏi: "Sao vậy?" "Dạ phu nhân, này tôi nghĩ là gia sư kia thật sự là có vấn đề đó." Bảo mẫu nói. Trịnh Ly có chút nghi ngờ. "Hắn hôm nay làm sao mà đã tới?" Thời gian nghỉ dài hạn của đợt này là 11 ngày. Giang Thiếu Bạch đã nói Trịnh Ly không nghĩ tới hắn đột nhiên lại đến. Bảo mẫu gật gật đầu. Hắn ở trong phòng của tiểu thiếu gia, không biết là làm cái gì mà tiểu thiếu gia lại nói là muốn ăn gà đó. Sắc mặt của Trịnh Ly lập tức biến đổi, trong ánh mắt lóe lên sự âu lo. Giang Thiếu Bạch đây, từ khi làm gia sư, con trai của mình tựa hồ rất lâu không có muốn đòi ăn gà. Bây giờ bệnh cũ lại tái phát hay sao? Thời điểm Giang Thiếu Bạch đi, sau đó còn mang theo cả cái túi, cái đựng tiền của tiểu thiếu gia đó. Sắc mặt của bảo mẫu tái mét, lắp bắp. Trịnh Ly cạn lời. Trịnh Ly biết tiền tiêu vặt của Diệp Tinh là để ở bên trong cái con gấu đó. Tiền tiêu vặt này có khi cũng phải đến 7-8 vạn. Số tiền này hẳn là cho Giang Thiếu Bạch mang đi. Trịnh Ly mơ hồ cảm giác hụt hẫng. Không có đau lòng vì số tiền này, thế nhưng mà là... Trịnh Ly mở cửa phòng, thấy ở trong phòng Diệp Tinh đang xem truyện tranh, tựa hồ như là cũng không có chú ý điều gì. "Con trai, hôm nay con lại ăn gà sao?" "Con không ăn." Diệp Tinh thầm nghĩ, hắn không thích ăn gà. Hiện tại là A Hoàng cũng không có ở trong thân thể của hắn, cho nên cũng không có ăn gà nữa. Hắn chỉ cần đem gà đặt trước mặt của A Hoàng là A Hoàng có thể tự ăn. Trịnh Ly nhìn con trai nói: "Vậy là lão sư của con đã tới?" Diệp Tinh gật đầu: "Vâng." "Vậy con đem tiền để dành cho lão sư." Diệp Tinh có chút chột dạ. "Lão sư giúp con một việc rất quan trọng, cho nên con đem tiền tiêu vặt làm tiền thưởng trả cho lão sư đó." "Như vậy sao?" Trịnh Ly sắc mặt có chút vội vàng. Diệp Tinh nhìn sang: "Mẹ, lão sư là người tốt đó." Xem phản ứng của con trai, cũng không khỏi bội phục Giang Thiếu Bạch, cảm thấy con trai của mình quả nhiên đã bị hắn lừa, giúp cho người khác kiếm tiền bất chính. Diệp Tinh nhìn sắc mặt của mẹ như vậy, có chút buồn bực cúi đầu. Hắn đã đáp ứng giữ bí mật với lão sư, cho nên cũng không có giải thích gì cả. Lúc này ở ký túc xá, Giang Thiếu Bạch nhìn tin nhắn trên điện thoại di động buồn bực. Quách Phản nhìn Giang Thiếu Bạch: "Ê, lão tứ, hôm nay không có đi làm gia sư sao?" Giang Thiếu Bạch nhún vai: "Tôi bị sa thải đó." Quách Phản cau mày: "Vì sao vậy? Chẳng phải cậu đang làm rất tốt?" Giang Thiếu Bạch không đáp. Đại khái là sự tình vì là hắn lừa con trai nhà người ta, bây giờ bị phát hiện cho nên bị sa thải. Nếu như hắn là người nhà, người lớn của đứa bé kia mà nói, có lẽ hắn cũng như vậy. Giang Thiếu Bạch nhớ tới lời của lão thần côn đã nói: "Cao nhân luôn luôn phải chịu hiểu lầm của người khác. Đây là một loại khảo nghiệm, phải dũng cảm đối mặt." "Này lão tứ, người rốt cuộc là vì sao bị sa thải vậy?" "Không có gì, là lấy một chút tiền hối lộ của đứa bé đó đó." Giang Thiếu Bạch nói. Bạch Quảng Vũ khó tin: "Ấy à, cậu như vậy mà nhận tiền của người ta sao? Hay à, cậu có biết ở trên mạng rất nhiều người bây giờ đang bị mang tiếng như vậy hay không? Cậu thật sự làm cho người ta thất vọng vì cậu đâu." Giang Thiếu Bạch trợn mắt, nói vô cùng chính nghĩa: "À, vậy ai quy định là anh hùng thì không được nhận hối lộ? Huống chi anh hùng cái danh hiệu này cũng đâu có phải là tôi bắt người ta gọi tôi đâu." Cái tên gọi anh hùng này nghe giống như là tên mãng phù vậy. Ở trong phim truyền hình, mấy cái vị ca ca chính nghĩa kia đều chẳng phải là những cái tên kết cục rất thảm hay sao? Được người ta hoan nghênh, thế nhưng mà cuối cùng cũng vẫn cứ chết sớm. Bách Quang Vũ thầm nghĩ, lão tứ này là cái tên điên cuồng làm việc. Lúc trước làm việc đến điên cuồng, ngày nào cũng đi sớm về khuya. Giang Thiên Bạch chỉ phất tay nói, à, học viện cho tôi đến 7-8 vạn tiền thưởng hăng hái làm việc nghĩa, tạm thời có lẽ cũng không cần liều mạng nữa. Học viện cấp tiền thưởng, hơn nữa thủ lao mà đứa bé kia trả cho cũng tốt. Ở trên người hắn bây giờ có đến 16 vạn. Nhiều tiền như vậy hẳn là cũng đủ để tiêu một đoạn thời gian. Quách Phạn chớp chớp mắt, ấy cũng không tồi. Giang Thế Bạch vuốt cằm, đúng vậy đó, cũng uổng công tôi vất vả cứu cô gái kia một trận. Lần này chớp mắt đã có đến 7-8 vạn đồng. Hay à, lão tứ, cậu tốt nhất là phải mời khách đây. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Quách Phạn, à, tôi vừa mới mất việc đó, bây giờ các người lại còn muốn ép tôi mời khách. Quách Phạn không nghi ngờ, này, bằng không để tôi mời đi, xem như là tôi an ủi nỗi đau của cậu bị thất nghiệp. Giang Tiếp Hạch phất tay, không cần đâu, tôi mời. Ê, lại còn mời quán ven đường chứ gì, hay là lần này chúng ta vào tiệm cơm đi. Giang Tiếp Hạch liếc mắt nhìn Quách Phạn, quán ven đường thì sao, quán ven đường ăn cũng ngon mà. Cái tên hỗn đản đáng chết này lại coi thường quán ven đường. Bất quá lần này tôi mời các cậu đến trung tâm thương mại ăn đó, à, lần này chảy máu một chút. Hay à, lão tứ, được đó, cậu chảy máu, chúng ta không thể bỏ lỡ. Bách Quang Vũ vỗ vỗ bả vai của Giang Thiếu Bạch. Chương 27. Tiễn thần thì dễ, thỉnh thần lại càng khó. Tại Diệp gia, Diệp Tinh đã chuẩn bị đồ ăn vặt chờ Giang Thiếu Bạch tới. Kết quả lại có một người gia sư xa lạ. Này, hắn là ai? Diệp Tinh tròn mắt hỏi Trịnh Ly. Trịnh Ly khó xử nói, gia sư Giang có việc không tới được đó. Diệp Tinh khó tin nhìn Trịnh Ly, bỗng nhiên phản ứng, mẹ, là mẹ đã đuổi việc lão sư. Trên thực tế, Giang Thiếu Bạch đã bị sa thải mấy ngày, Trịnh Ly cũng không có dám nói với Diệp Tinh. Mấy ngày hôm trước, nàng đã đem một cái cớ qua loa là Giang Thiếu Bạch nghỉ, đến lịch học hôm nay thì lại là người gia sư khác. Mắt thấy không có dấu nổi nữa, Trịnh Ly liền nói sự thật ra. Trịnh Lê vốn định là đứa bé tuổi nhỏ hay quên, qua mấy ngày sẽ đem chuyện tình ra sa thải Giang Thiếu Bạch. Kết quả không nghĩ tới Diệp Tinh lại vẫn phản ứng lớn như vậy. Diệp Tinh kêu lên, sau đó nhảy tăng tăng ở trên mặt đất. Trịnh Lê vô cùng bất đắc dĩ. Giang Thiếu Bạch kia dường như là cái tên bán hàng đa cấp, mới qua mấy ngày đã lừa con trai của mình đem hết toàn bộ tiền tiêu vặt cho hắn, làm cho Trịnh Lê có chút thật sự là không có yên lòng. Sa thải Giang Thiếu Bạch, kỳ thật ông Diệp và bà Diệp cùng với Diệp Tinh cũng hiếm khi gặp được một người để cho họ tin tưởng như vậy. Trịnh Ly thật sự là vẫn còn đang do dự. Cha Diệp về đến nhà, nghe được gia nhân nói về sự tình của Giang Thiếu Bạch, cảm thấy tâm tư của Giang Thiếu Bạch không có đơn thuần, sợ là tiếp xúc làm hư Diệp Tinh mới ra sa thải người này. Diệp Tinh vốn dĩ cảm thấy đang ở xu hướng phát triển tốt, không nghĩ tới nhà mình lại tự nhiên sa thải Giang Thiếu Bạch như vậy. Nó cực kỳ bi thương. A Hoàng thì lại có chút cao hứng. Thiếu chút nữa bị Giang Thiếu Bạch ăn sống, A Hoàng rất sợ Giang Thiếu Bạch. Lúc trước còn đang ở trong thân thể của Diệp Tinh tốt đẹp, bây giờ lại ở trong một cái tượng gỗ. Có Giang Thiếu Bạch ở bên cạnh, A Hoàng cảm giác như là ở bên cạnh một con yêu quái, là hắn chứ không phải là mình. Diệp Tinh lăn lộn ở trên mặt đất. Này, mẹ đem đuổi thầy giáo đi rồi, mẹ đem đuổi thầy giáo đi rồi. Diệp Tinh nhìn sang Trịnh Ly xem bộ dáng của con trai đau lòng nói, được rồi, được rồi, vậy được rồi, để mẹ đi mời thầy giáo về. Có thật không? Diệp Tinh tròn mắt. Trịnh Ly cũng chỉ biết thở dài, gật gật đầu. Lúc này ở trong ký túc xá, ê lão tứ, Diệp gia mời cậu về làm gia sư, tại sao cậu lại cự tuyệt vậy? Bách Quang Vũ hỏi. Giang Thiếu Bạch gật đầu, à, đúng vậy đó, gần đây tôi cũng không có thiếu tiền. Này, cái tên gia hỏa này ấy à, mới có một chút như vậy. Lão tứ này thời điểm mới nhập học tích cực bao nhiêu, vừa mới thoáng qua một cái đã vội vàng đi tìm công việc. Thế nhưng hiện tại thì hay rồi, càng ngày nằm ở trên giường xem giam ba cái bộ phim gì gì đó, thật sự là muốn điên. Ký túc xá là người ta cần mẫn như vậy, lại trở thành một cái tên lười biếng như thế. Này lão Tứ, ê, cậu thích xem phim hoạt hình hả? À, tại vì trước kia tôi chưa được xem đó. Nãy khi còn nhỏ cậu không được xem thật sao? Quách Phản hỏi. Giang Thế Bạch lắc đầu. Trong nhà không có tivi đâu. Bọn đám người Bách Quang Vũ nghe được Giang Thiếu Bạch nói, động tác nhất thời nhìn qua hắn, vẻ rất thương cảm. Thật sự là không có tivi hay sao? Vậy thì là quá nghèo rồi còn gì. Giang Thiếu Bạch bị ánh mắt của mọi người đang nhìn như vậy, liền mỉm mỉm cười. À, chỉ là không có tivi thôi. Kỳ thật cũng đâu có cái quái gì đâu. Bách Quang Vũ vỗ vai của Giang Thiếu Bạch, cảm thấy lão Tứ thật sự là trôi qua một cuộc sống quá thảm. Hắn quyết định là sẽ không bao giờ được coi thường lão Tứ nữa. Ở Diệp gia, Giang Thiếu Bạch không tới sao? Diệp Thâm hỏi. Trịnh Ly gật gật đầu. Đúng vậy. Diệp Thâm sắc mặt cổ quái. Cái tên già hỏa này. Diệp Thâm ngày đó trở về nghe được bảo mẫu nói sự tình của Giang Thiếu Bạch đã lừa tiền của con Diệp Tinh là vô cùng tức giận. Diệp Thâm không có tiếc tiền mà cảm thấy Giang Thiếu Bạch làm chuyện này nhân phẩm là có vấn đề. Tình huống của thằng bé Diệp Tinh cũng rất đặc thù, khó có được sự tín nhiệm như vậy. Vậy mà lại còn cố tình làm mất lương tâm, làm ra chuyện như thế. Bất quá người vừa đi thì Diệp Tinh lại không đúng. Diệp Thâm cũng không thể nào không thỉnh Giang Thiếu Bạch về. Kết quả thì là ăn một bát canh chua. Hắn từ chối. Trịnh Ly do dự. Kỳ thật Giang Thiếu Bạch có lẽ thật sự không có đơn giản. Như thế nào? Mấy hôm trước có một nữ sinh ở trường đại học Yên Đại nhảy lầu xuống, là từ tầng 7 đó. Mà cũng may có Giang Thiếu Bạch ở dưới lầu tiếp được. Người nhảy lầu từ tầng 7 xuống là lực rất lớn, Giang Thiếu Bạch có thể đỡ được người. Cách khác không nói, khẳng định thân thủ của hắn bất phàm. Diệp Thâm cau mày. Là có việc như vậy sao? Trịnh Ly gật đầu. Đúng vậy đó, ở trường học cũng thưởng cho hắn đến 7-8 vạn. Giang Thiếu Bạch là người do câu lạc bộ Linh Dị giới thiệu tới. Hắn không muốn làm. Trịnh Ly ngay lúc đó liền liên hệ với người của câu lạc bộ một chút. Sau đó chuyển lời đến Bách Quang Vũ. Bách Quang Vũ nói với Trịnh Ly Giang Thiếu Bạch đã kiếm được một khoản tiền, hiện tại đang rất lười, suốt ngày nằm xem phim hoạt hình, làm cho người ở trong ký túc xá cũng không thể hiểu nổi. Trịnh Ly thở dài trong lòng, cảm thấy cái tên này thật sự là không có đơn giản. Đúng là đuổi người ta đi thì dễ, thỉnh về mới khó. Chỉ trách nàng sau khi sa thải Giang Thiếu Bạch mới biết được chuyện này. Nếu như biết sớm một chút sự tình sa thải Giang Thiếu Bạch, nàng cũng phải cẩn thận suy nghĩ. Con trai mình chơi rất thân với Giang Thiếu Bạch, ngẫu nhiên có thể nói lỡ miệng, Giang Thiếu Bạch cũng có thể thấy được. Trên thực tế trước đây cũng có mấy tên gia sư như vậy. Bất quá những người này là vì muốn lấy lòng con trai của nàng cho nên cố ý nịnh nọt con trai của nàng. Thế nhưng Trịnh Ly cũng đã biết, qua lời của con trai, qua lời của bảo mẫu, rõ ràng lúc bình thường dạy dỗ Giang Thiếu Bạch cũng làm rất tốt công việc của gia sư. Chương 28, 30 vạn. Uầy, lão Tứ, lão Tứ ở bên kia giống như là mời cậu về nhiệt tình lắm đó. Giang Thiếu Bạch gật gật đầu. À, tôi biết, bất quá gần đây tôi không có rảnh đâu. Lão Thần Côn thường nói, cao nhân thì nhất định là không ăn đồ ăn lại, như vậy sẽ không có phong thái. Giang Thiếu Bạch cảm giác Lão Thần Côn đột nhiên mất tích, tựa hồ như càng ngày lão càng cao thâm. Lời nói của lão bình thường nghe có vẻ là ra oai, nhưng ngẫm ra cũng rất có đạo lý. Ta vẫn cứ nói với người ta, gần đây thật sự là cậu cứ ham mê phim hoạt hình như vậy, cậu không muốn kiếm tiền hay sao? Hắn nói lão Tứ trầm mê vào phim hoạt hình, nghĩ đối phương không biết là như là một thằng trẻ con mới tiếp cận với xã hội hiện đại vậy. Phim hoạt hình nói như thế nào thì nói, đúng là của trẻ con mà. Lão Tứ cứ chảy gỗ này mê cái gì không mê, lại đi mê một đám cái đó. Giang Thiếu Bạch gật đầu nói, được rồi lão đại, cảm ơn, để tôi xem đã. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên điện thoại di động vang lên, hắn buông xuống nghe điện thoại. Lão sư, tại sao anh không đến dạy tôi nữa? Tiếng của Diệp Tinh vang lên ở đầu bên kia. À, cái này hiện tại tôi có việc quan trọng phải làm đó, tạm thời tôi không có đi làm gia sư. Giang Thiếu Bạch thở dài. Là chuyện quan trọng gì? À, đây là một bí mật đó. Tôi hiểu rồi, anh nhất định là có việc rất rất quan trọng. Tôi sẽ không làm ảnh hưởng đến anh. Đúng vậy, là việc rất quan trọng. Chờ đến lúc nào tôi rảnh, tôi sẽ đến đưa cậu đi chơi. Giang Thiếu Bạch nói. Diệp Tinh vừa nghe vậy có chút kích động. Thật không? Bao giờ vậy? À, cái này phải chờ một đoạn thời gian để tôi xem thế nào. Hắn 5 lần 7 lượt từ chối cha mẹ của tiểu quỷ này mời. Phỏng chừng là đối phương sẽ nghĩ hắn không biết điều. Chờ lúc nào có cơ hội, một đoạn thời gian, tiểu quỷ này sẽ quên đi chuyện này thì càng tốt. Còn mẹ nói chứ, cái chuỗi vòng bảo hộ bằng gỗ u đàn kia, nghĩ đến mà yêu ma quỷ quái bình thường cũng sẽ không động được đến thân thể của đứa bé. Diệp Tình có chút mất mạng, bất mãn. Được rồi, lão sư, người không cần gạt tôi. Giang Thiếu Bạch cắt điện thoại, tiếp tục xem phim hoạt hình. Bách Quang Vũ đến bên cạnh cười nói. Ây à, cậu lừa gạt trẻ con như vậy, cậu không thấy tội lỗi sao? Thật sự đúng là không, bởi vì hắn từ nhỏ đi theo một lão thần côn mang cái danh lừa bịp, cho nên bây giờ mang tiếng là lừa trẻ con hắn cũng không có thấy gì cả. Giang Thiếu Bạch nhìn Bách Quang Vũ. Tôi làm gì có cách nào chứ. Còn mẹ nói chứ, lời của lão Tứ này quả nhiên là vô lý mà. Lúc này có tiếng đập cửa vang lên. Ai vậy? Bách Quang Vũ kêu lên. Hắn không kiên nhẫn đi ra mở cửa. Vừa mở cửa, sắc mặt của hắn nhìn sang tái mét, nhìn một người vẻ mặt ôn hòa đứng trước mặt. Ây à, học tỷ tại sao lại đến đây vậy? Mau mời vào, mời vào. Ở ngoài cửa có mấy cô gái, cầm đầu chính là Hoàng Bội Bội. Mấy cô gái khác hẳn là bạn thân của nàng, các nàng đều trông rất xinh đẹp. Giang Thiếu Bạch liếc nhìn Bách Quang Vũ biến sắc, âm thầm lắc đầu, cảm thấy Bách Quang Vũ này đúng là như mấy cái tên trừ bắt giới vậy. Giang Bội Bội đi đến trước mặt của Giang Thiếu Bạch ngồi xuống nói. Lúc trước sự tình nhảy lầu, tôi cảm ơn anh. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy Hoàng Bội Bội, ánh mắt còn vẫn nhìn chằm chằm vào video. Sau đó liền ấn nút tạm dừng. Sự tình nhảy lầu, Hoàng Bội Bội đến bây giờ vẫn mờ mịt. Bất quá là thoát được một kiếp, vẫn là vô cùng may mắn. Giang Thiếu Bạch chỉ lạnh nhạt nói. Cũng không có to tát gì, Hoàng học tỷ đừng có để trong lòng. Ở trên diễn đàn của nhà trường, những tin tức đó cậu đừng quá để ý, Hoàng Bội Bội nói. Hoàng Bội Bội đối với việc Giang Thiếu Bạch ra tay cứu giúp mình quả thật là rất cảm kích. Nhưng đối với một số bạn học nói cái việc lấy thân báo đáp thì quả thật là có chút phiền chán. Thời điểm Hoàng Bội Bội nhảy lầu xong xuôi mọi việc, ngay lúc đó nàng xem lại video mới cảm thấy có chút ấn tượng. Nhìn thấy Giang Thiếu Bạch đón lên mình, ném mình như ném một cái bao rác, đem nàng ném cho Bách Quang Vũ, trong lòng ít nhiều cũng có chút cổ quái. Hoàng Bội Bội biết Diệp Đình Vân cũng không có coi trọng mình. Dung mạo và gia thế của đối phương không cầm tầm thường, bị cự tuyệt cũng bình thường. Ấy thế nhưng mà Giang Thiếu Bạch này, hắn gật đầu. À, đều là mấy cái tên rảnh rỗi, ăn không ở không cho nên lắm chuyện đó. Ở trên diễn đàn kia có đủ các loại tin tức. Giang Thiếu Bạch suy đoán Hoàng Bội Bội nói chính là mấy cái tên đang nói cái chuyện lấy ơn cứu mạng, lấy thân báo đáp gì gì đó. Tin tức này làm cho mọi người ở trong học viện cũng luôn luôn bàn tán xôn xao. Hoàng Bội Bội nhíu mày, liền đẩy một cái phong bao đến trước mặt của Giang Thiếu Bạch. Đây là phần tạ lễ mà cha mẹ của tôi muốn gửi cho cậu. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên ý thức được, liền tựa hồ hắn dở thái độ con buôn ra, cười cười nói. Nhiều ý thì cũng là tâm lý. Mấy cô gái đi theo Hoàng Bội Bội đến đây, nhìn thấy như vậy liền cảm thấy cạn lời. Nhìn sang Giang Thiếu Bạch, hắn vẻ mặt bình tĩnh. Hoàng Bội Bội đọc mật mã lên trên cái phong bao, ở trong đó có thẻ ngân hàng, rồi mang theo mấy cô bạn rời đi. Bọn họ ra khỏi ký túc xá, mấy cô bạn lập tức kêu lên. Bội Bội, cái tên Giang Thiếu Bạch này quả nhiên là cái đồ hám tiền đó. À, hắn lấy tiền cũng đúng mà, đâu có gì đâu. Hoàng Bội Bội đáp. Tôi còn tưởng rằng hắn là anh hùng gì cơ, không nghĩ tới là cái loại người thấy tiền sáng mắt lên. Ít nhất thì cũng phải giả vờ từ chối một chút chứ. À, bạn học Giang gia cảnh cũng không tốt lắm, thích tiền một chút cũng là việc không thể tránh khỏi. Này, tôi còn thấy hắn đang xem phim hoạt hình cái gì gì đó. Gia hỏa này rốt cuộc làm sao mà thi đỗ đại học chứ, đúng là cái tên vớ vẩn. Hoàng Bội Bội hít sâu một hơi. Vô luận như thế nào, đưa tiền cho người ta cũng cảm thấy nhẹ lòng, tốt lắm. Ở bên trong, Quách Phạn liền đang ôm bả vai của Giang Thiếu Bạch, hận rèn sắt không thành thép. Này, đại ca, tại sao cậu lại lấy tiền của mỹ nữ như vậy chứ? Giang Thiếu Bạch bất mãn, không thèm để ý. Vì sao lại không thể lấy tiền của người ta? Tiền của mỹ nữ thì không phải là tiền sao? Nhưng mà cậu là anh hùng mà, là Superman mà. Anh hùng cái con mẹ gì cả. Anh hùng gì mà lại phải coi tiền là cặn bã sao? Vừa rồi mấy cô em kia, ánh mắt nhìn lão tử quả thật, lão tử cũng hiểu chứ. Lúc này Quách Phạn nghĩ, cái gia hỏa lão tứ này ít nhất cũng nên làm cái bộ mặt cao nhân thế đạo một chút. Ây à, nếu như hắn cứ sống như vậy, sau này ở trường học sợ rằng sẽ trôi qua một cuộc sống không dễ dàng. Anh hùng đó thì cũng phải ăn cơm, không có nghe nói sao. Nếu mà có được 3 xu thì cũng khó làm hảo hán đó. Này, vậy không biết là trong thẻ có bao nhiêu tiền, kiểm tra một chút. Quách Phạn nhìn Giang Thiếu Bạch. Ây, làm sao mà gấp như vậy? Hắn liếc sang. Đây là lần đầu tiên có người cho tôi cái thẻ ngân hàng đó, tôi chờ không có kịp. Đi, thuận tiện tôi mời các người đi ăn cơm. Tựa hồ như là ở trong chuyện vậy, Giang Thiếu Bạch nghĩ tới mình là một người đàn ông, lại được nhiều em gái xinh đẹp cho tiền như thế chứ. Nhân vật ở trong phim truyền hình nhất định đều là không nhận tiền này. Giang Thiếu Bạch cảm thấy cái tên bên kịch kia là đầu óc có vấn đề. Tiền đưa đến miệng, vì sao mà không nhận? Tiền đâu có bỏng tay đâu. Bạch Quang Vũ nhìn Giang Thiếu Bạch nói. Ê, lão tứ mời cơm ấy, nhất định là chúng ta không có bỏ qua. Tất cả mọi người cùng đi thôi. Giang Thiếu Bạch đi ra cửa, sau đó đi xem xét một chút, phát hiện ở trong thẻ có đến 30 vạn. Thế mà không phải là 300 vạn, chỉ có 30 vạn. Giang Thế Bạch liếc liếc cái thẻ ngân hàng, có chút thất vọng. Ở trong TV đúng là toàn cái chuyện gạt người thôi. Rõ ràng ở trong TV người giàu có mỗi một lần vung tay đều là mấy trăm vạn, ấy vậy mà ở đây lại chỉ có 30 vạn. Bách Quang Vũ và Quách Phạn gật gật đầu, cũng cảm thấy ít quá. Ây là lão tứ, 30 vạn thật ra cũng không ít đâu. Lý Vũ Hàm vốn dĩ ít nói, bây giờ cũng lên tiếng. Gia cảnh của Lý Vũ Hàm cũng không có tồi, thế nhưng cũng chỉ là gọi là được mà thôi. 30 vạn đối với Lý Vũ Hàm coi như cũng là một con số không nhỏ. Giang Thế Bạch gật đầu nói, à thôi, có còn hơn không đó. Dù sao cũng là người ta cho mình. Ở trường học bên kia cũng đã cho tiền thưởng, tính đến trường học còn kiệt sỉ hơn. Thật ra Hoàng Bội Bội còn hào phóng chán. Này, nhưng mà kỳ thật nói gì thì nói đó, lão tứ cậu cũng là cứu mạng của người ta đó. Giang Thiếu Bạch mang theo mấy người đi ăn lẩu. Mấy tên tụ tập tại một chỗ đã uống không ít rượu. Ây à, lão tứ, chủ tịch câu lạc bộ nói muốn cảm ơn cậu đó, còn hỏi tôi xem cậu có muốn gia nhập vào trong câu lạc bộ hay không đó. Giang Thiếu Bạch nhìn sang Bách Quang Vũ. Câu lạc bộ muốn mời tôi làm thành viên? Đúng vậy đó. Ấy, rót rượu, rót rượu. Quách Phạn cũng hâm mộ. Này, chủ tịch câu lạc bộ coi trọng lão tứ sao? Này, lão tứ cậu thật là lợi hại. À, tôi nói rồi, sự tình của Mạnh Học Tề. Này, câu lạc bộ còn không tính giải tán bỏ đi sao? Giang Thiếu Bạch hỏi. Bách Quang Vũ không cho là đúng. Ấy, giải tán không được. Này, gặp một chút sự tình khó khăn mà đã đòi giải tán, như vậy là không có chí khí đâu. Người gia nhập câu lạc bộ đều là những người không sợ nguy nan. Bất quá, còn may là cậu đã cứu được Hoàng Học Tỷ, nếu không thì... Hoàng Bội Bội nhảy lầu, nghĩ đến chắc chắn là sẽ có liên quan đến câu lạc bộ. Nếu như Hoàng Bội Bội mà chết, nó không chừng khẳng định là sẽ to chuyện. Giang Thế Bạch thở dài nói, tôi với câu lạc bộ cũng không có hứng thú, tôi cũng không đặt chí ở việc này. Bách Quang Vũ lúc trước đã nói với Giang Thiếu Bạch, nghe qua được Giang Thiếu Bạch cự tuyệt cho nên cũng không có để ý nữa. Lực hấp dẫn lớn nhất của câu lạc bộ này chính là mỹ nữ, nhưng loại người như Giang Thiếu Bạch tựa hồ như là miễn dịch với các em gái. Lão đại, cậu không suy xét rút khỏi câu lạc bộ sao? Lần này gặp nữ quỷ coi như là hữu kinh vô hiểm, nhưng lần sau khó mà nói đó. Giang Thiếu Bạch nói. Bách Quang Vũ cũng không cho rằng là đúng. Ây à, Mạnh Học Tỷ cũng không rút lui, tôi là đàn ông, đương nhiên là tôi sẽ không có lâm trận bỏ chạy à. Mạnh Học Tỷ không sợ, nhưng nàng lần này là bị nữ quỷ bám thân đó. Bách Quang Vũ lắc đầu. Ấy ngược lại Mạnh Học Tỷ còn rất cao hứng, cảm thấy lần này làm việc rất chính nghĩa đó. Này, bị quỷ bám thân mà còn chính nghĩa. Thì Trương Tình Tình kia bị tên kia lừa, Lưu Vân Siêu và Trần Giảo tai nạn xe cộ, hai người oán trách liên lụy ra sự kiện Trương Tình Tình năm đó. Có người đem sự kiện này gửi thư nặc danh lên trên báo mạng, nói là quỷ hồn báo thù, khiến cho mọi người đều rất ủng hộ. Quả nhiên đã bị ảnh hưởng dư luận, cho nên người ta một lần nữa xem lại sự kiện năm đó, phát hiện ra tai nạn xe cộ năm đó sau khi phát sinh không lâu, tài xế cũng đã nhận được một khoản tiền đút lót không nhỏ. Hiện tại là thời đại Internet, xã hội dư luận đủ để cho có thể ép chết một người. Cho dù là không có lộ mặt, không có tra ra chân tướng, thì chẳng phải là hai phu thê người kia sẽ sạch sẽ mà sống hay sao? Cơm nước xong, Giang Thiếu Bạch lại đi đến cửa hàng chọn mua một cái điện thoại di động khác, một cái notebook, một cái máy chơi game. Giang Thiếu Bạch có tiền thì quả nhiên là cũng thay đổi một chút, rốt cuộc cũng không phải dùng hàng second hand nữa. Ôm một đống đồ sản phẩm điện tử, Giang Thiếu Bạch trong lòng có một cỗ cảm giác mình quả nhiên là người giàu có. Chương 29. Sau kỳ nghỉ 11 ngày, trường học chính thức lại tiếp tục. Giang Thiếu Bạch vẫn luôn luôn mộng tưởng là tìm việc. Bất quá, hai ngày nay hắn đã kiếm đến mấy chục vạn, cho nên Giang Thiếu Bạch cũng kém đi nhiệt tình vài phần. Cuộc sống kiếm tiền, đảm bảo thu hoạch, thì cho dù là hạn hán hay là lũ lụt mà nói thì cũng chẳng đến lượt mình phải sợ. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên phát hiện, có lẽ những điều lão thần côn dạy kỳ thật là có thể dùng để kiếm một đống tiền lớn. Ở địa phương kinh đô này đặc biệt rất nhiều quỷ. Hai ngày trước, thời điểm buổi tối đi ra ngoài uống rượu say, không chú ý hơi thở ở trên người, đụng phải một lão quỷ 300 năm. Không cẩn thận đã ăn luôn cả con quỷ đó. Lão quỷ 300 năm này tương đương với mười mấy con quỷ. Như vậy là ăn quá no. Hai ngày nay Giang Thiếu Bạch có chút là khó tiêu, luôn cảm giác là trong đầu thấy căng thẳng. Hắn mỗi khi cảm thấy như là trong đầu như có người ta đang cãi nhau vậy. Mấy ngày nay hắn không ngủ, bởi vì cứ nhắm mắt lại là đầu lại đau. Tuy thể chất của hắn đặc thù, thế nhưng mấy ngày không ngủ vẫn là ảnh hưởng đến thân thể, cho nên hai mắt của hắn thâm xì xì. Giang Thiếu Bạch mơ mơ màng màng đi vào phòng học. Ở trong phòng học truyền đến âm thanh lạch cả lạch cạch. Nghe được âm thanh này, Giang Thiếu Bạch đang nghi ngờ là có học sinh đang đánh trống ở trong phòng. Hắn cảm thấy học sinh đại học này quả nhiên là có vấn đề, ban ngày ban mặt ở trong phòng học lêu lổng. Là người thì đều có hiếu kỳ, Giang Tiểu Thần Côn cũng không có ngoại lệ. Hắn đang muốn rời đi thì bỗng nhiên tò mò, lại muốn đứng lại do dự. Hai chân không chịu khống chế, đi qua về phía âm thanh cứ cành cạch, giống như người ta đang chống đẩy ở trên bàn kia. Một mùi hương thơm nức bay đến, làm cho đầu của Giang Thiếu Bạch sắp nổ tung, bỗng nhiên lại cảm thấy dịu lại. Hai chân của hắn không chịu khống chế, đi đến bên lớp học kia. Hắn rón rén đến bên cửa sổ thoáng nhìn. Thấy ở trong phòng có một người đang nằm, giống như lâm vào hôn mê, thần sắc có chút thống khổ. Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, ai à, thì ra không phải là nam nhân đang ồn ồn với nữ nhân mà phát ra âm thanh đó, chỉ có một mình mà lại có thể làm được như vậy sao? Bất quá Giang Thiếu Bạch nhìn sang, cảm giác như là đối phương đang lâm bệnh. Hắn mở cửa đi vào, nhìn thấy như là Diệp Đình Vân đang nằm lăn quay trên mặt đất, tựa hồ như hôn mê. Hắn đi tới nhìn qua Diệp Đình Vân, giày ở trên chân đã bị tuột ra. Giang Thiếu Bạch nhìn thấy ở trên chân của đối phương có một đoạn rễ cây đang quấn vào. Thì ra là như vậy, một con thụ yêu đáng ghét. Giang Thiếu Bạch cuối cùng biết vì sao Diệp Đình Vân này lại có lực hấp dẫn đối với mình như vậy. Gia hỏa này hóa ra là một con yêu quái, nếu như để nấu ăn thì đại bổ. Hương khí ở trên người Diệp Đình Vân không ngừng dụ hoặc Giang Thiếu Bạch. Hắn cảm giác trong bụng bỗng nhiên đói, có loại như là bị bỏ đói đến 3 ngày. Hắn hít sâu một hơi, hơi thở chớp chớp nhìn sáng bên người của Diệp Đình Vân. Giang Thiếu Bạch được linh khí tẩm bổ lại càng thêm đói khát. Hắn nhìn lên mặt của Diệp Đình Vân mà xùi quỷ khiến như thế nào. Hắn từ từ cúi xuống chu mỏ hôn lên một cái. Hôn một cái cảm giác không tồi, Giang Thiếu Bạch lại muốn hôn thêm một cái nữa. Một luồng mộc khí bàng bạc qua môi của Diệp Đình Vân chảy qua cơ thể của Giang Thiếu Bạch. Hắn cảm giác những yêu ma quỷ quái lưu lại trong thân thể của mình suốt mấy ngày qua bỗng nhiên tiêu biến. Hắn chép miệng thầm nghĩ, tuy rằng là một người đàn ông, thế nhưng cảm giác cũng rất tốt, rất ngọt ngào. Cái tên này lại còn đẹp trai chứ, còn mẹ nó chứ. Mộc khí trên người của Diệp Đình Vân bị hút đi, hai chân của Diệp Đình Vân lại dần dần khôi phục lại nguyên trạng, chứ không phải là như rễ cây nữa. Lông mi của y giật giật như có xu thế muốn tỉnh lại. Này, ngươi đang làm gì? Buông anh của ta ra! Một tiếng quát lớn truyền đến vào trong tai của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch quay lưng về phía cửa, thầm nghĩ, còn mẹ nó chứ, là bị bắt gian sao? Người tới là đệ đệ của Diệp Đình Vân sao? Chẳng phải là cái tên tiên bố muốn giáo huấn mình và lão thần côn? Hắn buông Diệp Đình Vân xuống, cũng không quay đầu lại, lao vọt ra cửa sổ. Diệp Miểu nhìn tòa cao tầng, rốt cuộc cũng không có đuổi theo, đi đến bên cạnh Diệp Đình Vân, đỡ anh trai lên. Ờ, nhị ca, không sao chứ? Diệp Đình Vân sụ mặt, không sao, ta không có vấn đề gì. Diệp Miểu nhìn Diệp Đình Vân, nhị ca, vừa rồi có người... Bị Diệp Miểu nhìn, Diệp Đình Vân bỗng nhiên im bặt, sau đó liền hỏi, người có nhìn ra diện mạo của người nọ ra sao không? Diệp Miểu lắc đầu, không, hắn quay lưng lại với em, rồi hắn chạy thoát mất. Diệp Đình Vân day day cái chán. Lúc trước đi học, hắn cảm giác thân thể của mình bỗng nhiên có một dòng khí đang chảy loạn, trực giác của hắn không tốt. Hắn mới chạy sang bên một lớp học này, ngồi nghỉ ngơi một chút. Không nghĩ tới lại có người tìm tới đây. Đoạn thời gian này, không biết người nọ vào đây để làm gì. Kỳ thật, lúc bị người đó ở bên cạnh, Diệp Đình Vân có cảm giác thân thể nặng nề, không mở nổi mắt. Hắn sờ sờ xuống chân của mình, âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Diệp Miểu nhìn thần sắc của anh trai mới nói, nhị ca, nếu như anh không khỏe thì tốt nhất đừng đi học nữa, ở nhà nghỉ ngơi. Diệp Đình Vân lắc đầu, yên tâm đi, là sự tình bình thường thôi, tình huống hẳn là sẽ không xấu đi nữa. Hắn cảm giác cỗ hơi thở tác loạn ở trong thân thể của hắn như đã bị rút ra, trạng thái của hắn hiện tại như đã khôi phục từ trước mấy tháng, là rất tốt. Diệp Miểu đảo mắt, nhị ca, này sao đột nhiên anh lại tốt lên như vậy? Bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, Diệp Miểu nói, này, là nhị ca, là vì anh bị hôn cho nên mới... Diệp Miểu đến đây lại xấu hổ cười cười, thôi được rồi, chúng ta đi về đã nhị ca. Diệp Đình Vân cũng chỉ gật gật đầu. Chương 30, đăng đồ tử. Bách Quang Vũ trở lại ký túc xá, thấy Giang Thiếu Bạch đang nằm ở trên giường, vắt tay lên trán không biết đang nghĩ gì. Giang Thiếu Bạch mở mắt lười biếng, hôm nay tôi không đi học nữa, nghỉ ngơi. Ây à, na là xem phim hoạt hình nhiều quá là mệt mỏi đó. Quách Phản cũng bất đắc dĩ hỏi. Giang Thiếu Bạch gật đầu, có lẽ như vậy đó, tôi xem hết một loạt rồi. Quách Phản khó tin, này, cái bộ One Piece đó đến cả 100 tập cậu xem xong? Xong rồi đó. Lão tứ này quả nhiên là có nghị lực bền bỉ, còn tưởng rằng là cái tên gia hỏa này cũng không theo hết được bộ đó, không nghĩ tới là mình đã quá khinh thường. Lão tứ, bộ dáng này không đúng đó, có phải là cậu đang nhớ thương em nào không? Bỗng nhiên Bách Quang Vũ hỏi. Giang Thiếu Bạch giật mình, hắn không có tư xuân, mà là hắn không cẩn thận đã hôn một người, mà người đó lại còn là đàn ông, mà hơn nữa cái cảm giác đó lại còn không tệ. Còn bà mẹ nó, thật là mềm mại, thật là ngọt ngào. Hắn đột nhiên hiểu ra vì sao luôn luôn có những người lén lút nửa đêm đi vào trong rừng cây mà lén lút hôn nhau như vậy. Ở trường học có một cái rừng cây, thời điểm nửa đêm luôn luôn có rất nhiều quỷ hồn phiêu đãng ở trong rừng cây đó. Không biết những gia hỏa đến đó lén lút hôn nhau có biết rằng là khi mà hai người đang hôn nhau thì có cả một đám quỷ hồn đang vây xem ở đó hay không. Này, gặp được Diễm Ngộ phải không? Bách Quang Vũ ngồi xuống bên cạnh liền hỏi. Lại nói, hay à lão tứ, cậu ở học viện có rất nhiều fan hâm mộ đó. Giang Thiếu Bạch có chút ngây ngô. Thật sao? Tôi có nhiều fan sao? Bách Quang Vũ gật đầu. Đúng vậy đó. Này, lão tứ, có phải là cậu hôm nay trốn học đi hẹn hò em gái nào đó? Quách Phạn hỏi. Giang Thiếu Bạch nhàn nhạt. À, trốn học thì trốn học, đâu có cần phải nguyên nhân. Bách Quang Vũ bỗng nhiên nói. Ây à, lão tứ, sao môi của cậu bị sưng vậy? Ây à, cậu đánh nhau với người ta sao? Giang Thiếu Bạch sửng sốt, lấy ra một cái gương soi. Đâu có đâu. Ngón tay của Quách Phạn chỉ vào Giang Thiếu Bạch thất kinh. Này, cậu thật sự là hôn môi với người ta? Giang Thiếu Bạch liền nhìn ở trong gương, trừng mắt nhìn Bách Quang Vũ một cái. Cái tên hỗn đản này lừa hắn, quả nhiên là táng tận lương tâm mà. Bách Quang Vũ đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch. Ây à, lão tứ, cậu hôn môi với ai vậy? Xem bộ dáng của cậu không phải là nụ hôn đầu tiên chứ? Quách Phạn đôi tròng mắt cũng sáng lấp lánh. Là nụ hôn đầu tiên phải không? Có phải hay không? Mẹ nó, tại sao lại phải là nụ hôn đầu tiên? Hai cái tên gia hỏa này tại sao lại đáng khinh như vậy? Nhưng bất quá xác thực, đúng là nụ hôn đầu tiên. Giang Thiếu Bạch không vui. Thôi, đừng có đoán mò nữa, cút ra ngoài đi, tôi cũng đi ra ngoài tìm việc đây. Này, không phải là cậu bảo không làm việc mà? À, thì bây giờ đi làm đó. Bách Quang Vũ nhìn thấy bóng lưng của Giang Thiếu Bạch rời đi. Ây à, cái tên gia hỏa lão tứ này, da mặt thật là mỏng, đã bỏ trốn rồi. Quách Phạn cũng gãi gãi cằm. Cái tên gia hỏa này, đến cả Hoàng Bội Bội cũng không thèm liếc mắt. Đến tột cùng, lại đã có Diễm Ngộ được hôn hắn vậy? Ây à, cái tên gia hỏa này, có lẽ là khẩu vị tương đối kỳ quái đó. Lý Vũ Hàm cũng gật gật đầu. Quách Phạn cũng nói, đúng vậy đó, lão tứ là một cái tên không giống bình thường, có lẽ khẩu vị của hắn cũng không giống bình thường. Lúc này tại Diệp gia, một bác sĩ sau khi kiểm tra cho Diệp Đình Vân một chút, nói thân thể của Diệp Đình Vân có chuyển biến tốt đẹp. Diệp Hà tiễn bác sĩ cũng không khỏi thở nhẹ nhõm một hơi. Tốt thật, nhị đệ cũng không xảy ra chuyện gì. Hắn còn tưởng rằng lần này xảy ra phiền toái lớn, không nghĩ tới lại như vậy. À Miểu, em lúc đó thấy nhị ca thế nào? Diệp Miểu đảo mắt. Ờ, kỳ thật em... Diệp Hà nhìn Diệp Miểu. Kỳ thật cái gì? Diệp Miểu hít sâu một hơi, căng ra đầu nói. Ờ, lúc đó em nhìn thấy có một người đàn ông là hôn nhị ca. Hơn nữa, nhị ca lại còn chuyển biến tốt đẹp hơn. Diệp Hà nghe vậy cạn lời. Hai huynh đệ nhìn nhau. Một lúc sau Diệp Hà nói. Ngươi nhìn thấy nhị ca của ngươi bị người khác hôn là một người đàn ông, thân thể chuyển biến tốt đẹp. Này, ngươi có bệnh hay không vậy? Diệp Miểu không đáp. Hắn làm gì có bệnh, hắn nói là thật. Diệp Hà thấy thần sắc của Diệp Miểu không phục, thở dài nói. Hey, nhị đệ, nếu như có thể tốt lên là tốt rồi. Ngươi nói có người thích hắn, tại sao ngươi không đem người ta ngăn lại? Là kẻ đó nhảy lầu đó đại ca. Diệp Miểu nói. Thì ngươi cũng nhảy đuổi theo chứ? Diệp Hà đáp. Nhưng mà đó là lầu 3 đó, là quá cao. Là lầu 3 đó. Lầu 3 sao? Cao như vậy hắn không té gãy chân sao? Diệp Miểu cũng đau đầu suy nghĩ. Cái tên đó thân thủ tựa hồ rất nhanh, vừa nhảy xuống đã lập tức chạy. À, em thấy công phu của hắn cũng không tệ đâu. Diệp Hà híp mắt. Vậy sao? Có lẽ là người biết võ. Diệp Miểu gật đầu. Hiện tại bộ giáo dục đang lưu hành, người học võ từ nhỏ nó hiếm như là lông phượng sừng lân. Ở trong các trường đại học, nếu như xuất hiện một cá nhân như vậy là hiếm thấy. Diệp Đình Vân ngồi ở trên giường, đang nhìn xuống hai chân của mình như suy tư. Diệp Hà đi vào trong vòng lòng lo lắng. Nhị đệ, em không sao chứ? Diệp Đình Vân lắc đầu. Không sao. Hắn như là ở trong mộng, nghĩ đến mình biến thành một người cây, mà hôm nay chân của hắn thật sự biến thành một đoạn rễ cây. Lúc sau có người xuất hiện, đã hút đi mộc khí trong thân thể của hắn để cho hắn khôi phục lại bình thường. Không lẽ người kia đã biết bí mật của hắn hay sao? Không thấy được người, Diệp Đình Vân cũng không biết đối phương là ai. Bất quá trong tâm bỗng nhiên lại nghĩ đến Giang Thiếu Bạch. Rốt cuộc loại cảm giác dòng khí bị rút ra khỏi thân thể này, lúc trước ở trong phòng học hắn đã trải qua một lần, mà lúc đó là Giang Thiếu Bạch ngồi ở bên cạnh hắn. Chương 31: Hồ ngôn loạn ngữ. Giang Thiếu Bạch lên lớp, có hai nữ sinh chạy tới nói với Giang Thiếu Bạch có người tìm hắn. Hắn không khỏi có chút mê man. Giang Thiếu Bạch đi ra cổng trường, thấy một người ngoài ý liệu. Diệp phu nhân, sao chị lại ở đây? Trịnh Ly mỉm cười đối với Giang Thiếu Bạch. À, Giang tiên sinh, đã lâu không gặp, tôi có thể mời cậu uống cà phê được không? Giang Thiếu Bạch chớp mắt. Đương nhiên là được. Có người muốn mời khách, Giang Thiếu Bạch đương nhiên không cự tuyệt. Hai ngày nay Trịnh Ly đã gửi cho Giang Thiếu Bạch mấy cái tin nhắn, đều là muốn Giang Thiếu Bạch tiếp tục quay lại dạy gia sư. Thế nhưng hắn đều lấy cớ học hành vất vả từ chối. Giang Thiếu Bạch đi theo Trịnh Ly vào tiệm cà phê, gọi một ly cà phê kem. Hắn cũng không có hứng thú gì với cà phê, may ra đối với cà phê kem còn thấy ngon một chút. Diệp phu nhân, có chuyện gì muốn tìm tôi? Trịnh Ly nhìn Giang Thiếu Bạch. Ai à, tiểu tinh là thật sự thích cậu. Tôi từ xưa tới nay cũng chưa thấy nó yêu quý ai như thế bao giờ. Giang Thiếu Bạch cười nói. Tôi cũng rất quý thằng bé. Hẳn là một trong những học sinh mà tôi quý nhất đó. Còn mẹ nó chứ, hắn thật ra cũng chỉ có mỗi một đứa học sinh từ lúc làm gia sư đến giờ, vậy mà cứ nói như thật vậy. Trịnh Ly đại khái cũng biết nội tình, nghe được Giang Thiếu Bạch nói như vậy, khóe miệng cũng nhếch lên. Tôi nghe nói ở Giang tiên sinh ở trong trường học làm việc nghĩa hăng hái, đã cứu một bạn học nữ, thật là ghê gớm. Giang Thiếu Bạch đảo mắt thầm nghĩ, lần đó sự kiện cứu người tựa hồ như là có tác dụng rất lớn. À, là cứu một mạng người hơn xây 7 tòa phù đồ thôi. Có lẽ là bất kỳ ai cũng làm vậy. Tôi nghe nói là Giang tiên sinh cũng nhìn thấy loại đồ vật đó. Loại đồ vật? Là loại đồ vật gì vậy? Trịnh Ly nhìn Giang Thiếu Bạch giả ngu, không khỏi cau mày. Giang tiên sinh, liệu có phải nhìn thấy được quỷ hồn? Trên đời này có loại đồ vật như vậy sao? Giang Thiếu Bạch lắc đầu. Hiện tại là xã hội khoa học rồi, quỷ hồn chỉ là những cái thứ không thể giải thích được, cho nên người ta phán đoán ra thôi. Tôi là người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào những thứ đó. Đến đây thì Trịnh Ly sắc mặt trầm xuống, ánh mắt nhìn Giang Thiếu Bạch có chút thâm thúy. Khẳng định là cả cậu và Tiểu Tinh đều có thể nhìn thấy, cho nên nó mới có thể quý cậu như vậy. Giang Thiếu Bạch cười cười, không chút hoang mang. Kỳ thật như thế này, tôi là người đã học qua một chút tâm lý. Tôi cảm thấy giữa tôi và thằng bé có chút tương đồng, cho nên dễ dàng chia sẻ. Vì vậy, cho nên cậu nhìn không thấy sao? Giang Thiếu Bạch buông tay, vẻ mặt bất đắc dĩ. Đồ vật không tồn tại thì làm sao mà thấy được? Phu nhân, cô đừng nói là cô cũng tin tưởng vào đồ vật như vậy chứ. Trịnh Ly có lẽ cũng biết không thể nào nói với Giang Thiếu Bạch nữa, xách theo cái túi đi. Giang Thiếu Bạch cảm thấy tiệm cà phê này cũng không tồi, chậm rãi ngồi lại ăn xong kem mới rời đi. Ây à, Lão Tứ, hay cậu ra ngoài gặp Diệp phu nhân sao? Vừa về đến nhà, Bách Quang Vũ nghe chuyện liền hỏi. Đúng vậy đó, cậu biết sao? Ây à, các cậu nói chuyện gì vậy? À, cũng không có quá quan trọng, là hàn huyên một vài vấn đề dạy dỗ trẻ con thôi. Sắc mặt của Bách Quang Vũ cổ quái. Này, có phải là cậu trêu chọc gì người ta? Còn mẹ nó chứ, làm gì có chuyện như vậy. Giang Thiếu Bạch cùng với Trịnh Huyền Ly ở trong quán cà phê ở gần trường học như vậy. Bách Quang Vũ nghe nói là Trịnh Ly sầm mặt mà rời đi. Thẻ ngân hàng ở trong tay của Giang Thiếu Bạch, cho nên hắn quyết định là cầm tiền đi mua một chút bồi bổ thân thể. Gần đây thân thể của hắn có chút khó chịu, thời điểm gặp được quỷ rõ ràng là không có thấy đói. Thế nhưng hắn lại muốn ăn vài thứ khác, sau khi ăn xong thì lại rất đau đầu. Giang Thiếu Bạch hoài nghi thân thể của hắn bắt đầu bạo động, cứ như vậy hắn có thể bị tàu hỏa nhập ma, biến thành một tên điên khùng mất. Sau khi hôn môi với Diệp Đình Vân, Thật ra hắn có thể áp chế loại tình huống như vậy, thế nhưng vẫn như lần trước. Diệp Đình Vân, tình huống có chút là bất thường. Nếu như để cho người Diệp gia biết hắn khinh bạc nhị thiếu gia nhà Diệp gia, khẳng định là chọc vào phiền toái lớn lắm. Ngọc thạch và một ít linh dược chân quý đối với thân thể của hắn cũng có chỗ tốt. Khi còn nhỏ, lão thần côn thường xuyên cho hắn ăn canh củ cải và canh nấm, nói với hắn đó là canh nhân sâm và canh linh chi. Đến lúc tới kinh đô, Giang Thiếu Bạch phát hiện lão đầu quả nhiên là một nhân vật đại lừa đảo. Thế nhưng đằng sau sự lừa đảo đó là một sự bá đạo vô cùng. Biết đâu canh nhân sâm và canh linh chi kia lại là thật. Giang Thiếu Bạch nhìn menu ở trong tay, nghĩ thầm, mấy chục vạn dùng để mua thực phẩm rác, ăn mấy năm cũng không thành vấn đề. Thế nhưng nếu như mà để mua nhân sâm và linh chi, sợ rằng có chút là chuyết trinh thấy khỉu tay. So với trước đây, thà là đi tìm tên kia hôn một cái thì vẫn còn có lợi ích kinh tế hơn rất nhiều. Chương 32: Mua củ cải. Hắn đem thẻ ngân hàng đi ra ngoài dạo quanh khu vực thành phố bán thuốc một vòng. Ở trong những tiệm thuốc trung y, nhân sâm giá cả quá cao, hơn nữa đều là loại nhân sâm gieo trồng. Giang Thiếu Bạch cảm thấy những nhân sâm này tựa hồ cũng chẳng có tác dụng gì, ấy vậy mà lại đòi đến mấy vạn đồng một gốc. Rốt cuộc cũng không nhịn được, vẫn phải mua một gốc. Thời điểm ra khỏi tiệm thuốc, Giang Thiếu Bạch cảm thấy lão đầu tử quả nhiên là một nhân vật khó lường. Đừng nói cái gì cả, chỉ nói đơn giản ngày xưa suốt ngày cho mình ăn canh nhân sâm, quả nhiên là bá đạo. Hắn bỗng nhiên lại thêm vài phần sùng kính lão đầu tử. Giang Thiếu Bạch nhớ tới lão đầu tử lúc nào cũng dơ giấy, cười hề hề. Trước đây hắn nghĩ lão đầu tử lôi thôi lếch thách, nhưng sau ngày này hắn bỗng nhiên phát hiện một thân quần áo rách rưới như vậy khả năng chính là bộ dáng cao nhân đắc đạo. Đã là cao nhân thì phải mặc quần áo cũ kỹ rách rưới mới hiện lên vẻ thâm tàng bất lộ. Từ lúc ra khỏi tiệm thuốc, Giang Thiếu Bạch lang thang, bất chi bất giác đã đến khu chợ bán thức ăn. Ở trong chợ bán thức ăn có bán củ cải. Có hai người đội mũ rơm nhìn tựa hồ lo lắng sốt ruột. Lão nhân làn da đen nhánh, da nhăn rúm gió, vừa nhìn là biết người làm việc vất vả. Ấy ra ra, chúng ta bán củ cải không được sao? Lão đầu kia lắc lắc đầu nói, ê, củ cải này chúng ta đều trồng ở ruộng đó, là ít dùng đến phân hóa học, tự nhiên là nó không có to, bán khó. Thiếu niên kia nhìn sang gia gia của mình mà buồn bực, gia gia, chúng ta bán rất lâu rồi mà không có ai mua đó. Giang Thiếu Bạch ở một bên nghe thú vị, thời đại này có quá nhiều người lừa đảo. Hai ông cháu nhà này nói củ cải trồng ở ngoài ruộng, người mua chưa chắc đã tin, bất quá Giang Thiếu Bạch là tin. Củ cải này tản ra một cỗ hương khí, cỗ hương khí này mà lúc ở bên cạnh Diệp Đình Vân giống trong hơi thở của hắn. Bất quá cỗ hương khí này không thể nào nồng đậm được như hương khí ở trên người của Diệp Đình Vân vậy. Này, củ cải bán bao nhiêu tiền một cân vậy? Giang Thiếu Bạch tiến lên hỏi. À, là 1.3 đồng một cân đó. Hắn nhăn mày, lão nhân này cho rằng là Giang Thiếu Bạch là người phú quý, liền nói. Ê, vị khách này, ở củ cải nhà chúng ta là trồng trực tiếp ngoài ruộng đó. Tuy rằng là đắt hơn thị trường một chút, nhưng là thực phẩm sạch. Ở đây là có 3.000 đúng không? Tôi mua hết. Giang Thiếu Bạch nói. Lão nhân kinh ngạc nhìn hắn. Ê, tiền sinh, cậu mua nhiều như vậy ăn được sao? Kỳ thật là tôi mua cho quán ăn đó. Tôi là người chuyên môn phụ trách đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Tôi xem nguyên liệu nấu ăn của các người cũng không tồi. Này, có số điện thoại không? Lần sau tôi sẽ đến xem mua tiếp. Lão nhân nghe vậy vội nói. À, có. Ở trong nhà của lão tựa hồ, trên đất vẫn còn có ruộng củ cải, còn đang phát sầu không biết tiêu thụ ở đâu. Lão nhân liền tìm một tờ giấy, viết xuống địa chỉ và số điện thoại. Ê, tiền sinh, ê, cậu chuyển hàng thế nào đây? Giang Thiếu Bạch thầm nghĩ, mua nhiều một chút. Còn mẹ nó chứ, À được rồi, cứ để hàng ở đó đi. Có lẽ tôi sẽ tìm người vận chuyển sau. À được thôi. Thanh toán tiền xong, Giang Thiếu Bạch gọi điện cho bọn Bách Quang Vũ. Alo, lão Tứ cái gì vậy? À tôi mua đồ đó, mua quá nhiều không thể nào mang đi hết. À, cậu có thể tìm người tới giúp một chút được không? Giang Thiếu Bạch liền bảo Bách Quang Vũ. Lúc trước hắn đem Hoàng Bội Bội ném lên người của Bách Quang Vũ, tự nhiên là biết như thế nào. Bách Quang Vũ này khẳng định là nợ hắn một mảnh ân tình. Bách Quang Vũ cũng rất nhanh đáp ứng. Giang Thiếu Bạch gửi vị trí của hắn qua Internet. Sau đó đợi một hồi, nhìn thấy ở ven đường có một chiếc xe đồ ăn. Chủ tiệm này đang nhìn chằm chằm vào siêu xe của Bách Quang Vũ đi đến ở bên kia. Ở Kinh Đô siêu xe cũng không có hiếm thấy, nhưng siêu xe thì thường không có chạy đến khu chợ rẻ như vậy. Bách Quang Vũ bước xuống nghi hoặc. Ây à, sao là cậu lại đến đây vậy? Giang Thiếu Bạch nói. Vậy không thì đi đâu? Bách Quang Vũ nghĩ rằng không lẽ mình lại phải đến khu trung tâm thương mại để mà mua củ cải hay sao? Lão Tứ này vẫn là luôn một kẻ vô cùng bí hiểm, gần đây đã kiếm lời không ít, tưởng rằng phải tăng khẩu vị lên một chút chứ. Lão Đại, cậu tới một mình sao? Bách Quang Vũ nhìn sang, đeo một kính râm, mặc một bộ trang phục vô cùng tôn quý, không giống như là kẻ lăn lộn ở ngoài chợ trời như vậy. Hắn tháo kính râm xuống. Ê, hôm nay được nghỉ đó, tôi vừa lúc cũng rảnh rỗi không có việc gì. Này, đồ cậu mua đâu? Ở bên này đó. Bách Quang Vũ nhìn một đống củ cải thì giật mình. Ây à, sao lại mua thứ này mà nhiều vậy? Giang Thế Bạch gật gật đầu. Bách Quang Vũ tím mặt nói. Hay, này cậu đừng tưởng chứ, bảo là tôi mang siêu xe đến để chở củ cải à. Hắn nhìn sang, cái xe này của hắn giá trị vài trăm vạn, dùng để chở củ cải thật sao? Ây, đúng vậy đó, mau mau hỗ trợ đi. Giang Thế Bạch phân phó. Bách Quang Vũ cạn lời. Nếu như biết là như vậy thì tùy tiện tìm một cái xe nào đó đại khái đến cũng được. Mà này, cậu mua nhiều củ cải như vậy để làm gì? Giang Thiếu Bạch nói. Là bồi bổ đó. Giang Thiếu Bạch gia hỏa này gần đây có điểm bị ngu hay sao, tự nhiên lại muốn bồi bổ thân thể. Ở trong trường học có rất nhiều người nói hắn là siêu nhân. Siêu nhân cũng ngu như vậy hay sao? Này, nếu như mà bồi bổ thì phải mua nhân sâm chứ, sao lại mua củ cải? À, nhân sâm quý như vậy chỉ có thể chịu thôi. Củ cải thật ra cũng giống như nhân sâm đó. Giang Thế Bạch vặn vẹo nói. Ấy, giống thì giống nhưng mà hiệu quả cũng đâu có giống đâu. Ấy, thôi được rồi, không cần nói nữa, mau mau dọn đi. Giang Thế Bạch thúc giục. Lão Tứ này quả nhiên là điên mẹ rồi. Giang Thế Bạch và Bách Quang Vũ ở bên này bốc củ cải, nhạy bén phát hiện có người đang giơ điện thoại chụp ảnh. Hắn thầm nghĩ, người đó nếu như rảnh rỗi thì có thể đến đây bốc hàng giúp ta được không, chụp cái bà mẹ nhà ngươi. Rất nhanh đã đẩy cốp xe, Bách Quang Vũ chỉ có thể đem đống củ cải còn thừa để vào trong ghế sau. Này, cái xe này của cậu là quá chật đó. Giang Thiếu Bạch rầu rĩ. Bách Quang Vũ thiếu chút nữa phun ra một ngụm máu. Cái xe này của hắn đắt tiền như vậy, không gian xe chẳng phải là phải nhỏ một chút hay sao? Cái tên gia hỏa Lão Tứ này đúng là không biết hàng. Sớm biết là như vậy, hắn sẽ không lái loại xe này tới, mà lái luôn một con bán tải tới tha hồ mà chở. Lão Tứ này cả ngày chỉ biết xem phim hoạt hình, đúng là không có kiến thức. Giang Thế Bạch ngồi vào trong xe nói. Lái xe đi. Ê, đi đâu vậy? Tìm một chỗ chọn củ cải đó. Giang Thế Bạch nói. Bách Quang Vũ đem xe chạy về nhà của hắn. Ở trong sân đem đổ củ cải xuống. Giang Thiếu Bạch lấy ra một cái băng ghế bắt đầu chọn. Cái này không được. Mẹ nói chứ, cái này cũng không được. Hắn chọn đến cả trăm củ, cuối cùng tìm được một củ có thể sử dụng. Bất quá là sau khi chọn củ cải, hắn để lại ba củ. Này, tôi lấy ba củ này, tất cả còn lại tặng cho cậu đó. Giang Thiếu Bạch nói. Bách Quang Vũ khóe miệng run rẩy. Ây à, nếu như cậu chỉ cần ba củ cải, tại sao không chọn ngay từ đầu đi? Chọn sớm một chút, còn lại vứt ở ven đường, đỡ mất công hắn lái xe đi như vậy. Hiện tại ở sau cốp xe của hắn toàn là đất, nếu như đem đi lau rửa một trận cũng sẽ tốn kém. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Bách Quang Vũ, ở đó đông người đó sẽ phức tạp. Giang Thế Bạch cùng Bách Quang Vũ lấy một cái chậu, đem ba củ cải đặt ở trong chậu. Giúp tôi đem cái này về trong trường đi. Bách Quang Vũ cũng không biết nói sao nữa, sau đó gật gật đầu. Lão đại, cậu thật sự là mắc nợ tôi mà. Lần đó tôi đem em Hoàng Bội Bội vứt lên người của cậu đó, cậu ôm nguyên cả một cục thịt béo vào trong lòng. Tôi còn nhớ rõ lúc đó cậu giả vờ ngã ra đúng không, để cho em nằm đè lên cậu đúng không. Tôi còn nhớ rõ là một tay của cậu đưa ra đặt tay lên vú của em đó. Này, cậu đi vào gia nhập câu lạc bộ linh dị chẳng phải là vì ba đóa hoa đẹp hay sao? Này, còn vì tiếc nuối vì chuyện Hoàng Bội Bội rời khỏi câu lạc bộ linh dị hay sao? Bách Quang Vũ nghe một hơi như vậy liền choáng váng. Quả nhiên là đầy trong lòng muốn ôm Nguyễn Ngọc ôn hương một chút. Mặc kệ trong lòng chửi mắng như thế nào, nhưng Bách Quang Vũ vẫn cứ nghiến răng nghiến lợi đưa Giang Thiếu Bạch về trường học. Quách Vạn đầy tò mò nhìn Bách Quang Vũ bê củ cải vào bên trong. Này, lão đại, cậu làm cái quái gì vậy? Ấy là không phải của tôi mà là của lão Tứ đó. Bách Quang Vũ thở phì phì. Quách Phản chớp mắt. Này lão Tứ, hắn thật sự là kỳ quái đó. Nữ sinh trong ký túc xá quả nhiên là nói hắn kỳ quái. Người ta trồng cây nọ cây kia để tinh lọc không khí, hắn lại còn trồng củ cải để tinh lọc không khí sao? Mà này, lão Tứ đâu? Quách Phản hỏi. Bách Quang Vũ tái mặt. Hay à, hắn bảo tôi giúp mang cái này về, còn hắn đi mua tiếp rồi. Ê, cậu cũng ngoan ngoãn thật, Bách Quang Vũ nói. Sau đó lên để đống củ cải nằm vật ra giường. Mà chết ta mất. Lý Vũ Hàm ngồi ở giường trên ngó đầu xuống. Này lão đại, ê, cậu lên tìm kiếm xem. Này, tìm kiếm cái gì? Bách Quang Vũ liền móc ra điện thoại di động. Liền thấy ở trên đó có một topic rất hot là siêu xe đi mua củ cải. Bách Quang Vũ tím mặt. Còn mẹ nó chứ, ấy mấy cái tên này lại còn đi chụp trộm chứ. Hay à. Quách Phạn nhìn Bách Quang Vũ. Này, lão Tứ lại đúng là bị điên thật rồi. Ở bên này, sau khi đuổi Bách Quang Vũ đi, Giang Thiếu Bạch đến thị trường đồ cổ liền mua một mảnh ngọc vỡ. Hắn mua một số củ cải, ở bên trong có linh khí. Thế nhưng là vì linh khí quá ít, Giang Thiếu Bạch đoán chừng là phải bố trí một cái dưỡng linh trận tăng thêm linh khí. Cũng may là linh toái ngọc cũng không phải là dễ tìm, thế nhưng ở thị trường đồ cổ vẫn có. Hắn đi dạo quanh thị trường đồ cổ một vòng, bỏ ra 2 vạn đồng mới mua được một khối toái ngọc. Sau khi chọn được 2 cái toái ngọc, Giang Thiếu Bạch phát hiện có mấy em gái đang theo dõi hắn, trong miệng còn đang lẩm bẩm cái gì mà củ cải, cái gì mà soái ca, cái gì mà siêu xe. Mấy âm thanh của nữ sinh kia cũng không có quá lớn, nhưng hắn là người tu luyện, nhĩ lực kinh người, khẳng định tất cả đều nghe rõ. Giang Thiếu Bạch móc ra điện thoại di động, liền nhìn lên trang đầu một chút, phát hiện mình đã lên đầu tin tức của diễn đàn. Hắn liếc sang điện thoại di động mới biết được là như thế nào. Hôm nay thời điểm hắn mua củ cải, gọi Bách Quang Vũ tới, kết quả ở bên cạnh vừa lúc lại có người chụp ảnh hình ảnh siêu xe, rồi là soái ca và củ cải. Người này sau khi up video, lập tức Giang Thiếu Bạch liền lên tìm kiếm. Lượng tìm kiếm cũng không ít, người comment cũng ầm ầm. Giang Thiếu Bạch phát hiện ở trong những bình luận ở dưới mới biết cái xe của Bách Quang Vũ gọi là cái gì mà Maserati, giá tiền trị giá phải đến hơn 200 vạn. Bách Quang Vũ hôm nay mặc quần áo ở trên người là hiệu Armani, bộ vest màu hồng. Vậy mà hắn lại bắt Bách Quang Vũ đi bê củ cải. Kết quả một thân đồ Armani xịn kia lại toàn bộ dính bùn. Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên có chút chột dạ. Còn mẹ nó chứ, có lẽ sau này mình luyện ra linh khí liền cho Bách Quang Vũ một chút, để cho tên này bồi bổ một chút, miễn cho gia hỏa này không bị quỷ quái ăn mòn thân thể, cũng tội nghiệp hắn lắm.